Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nhất chiêu tỉ thí. Ngươi là số 4 mà. Kết quả này tốt, so với đối đầu Lăng Thiên. Ta đối với ngươi còn có hứng thú. Lôi Chiến Thiên nhìn hắn ánh mắt sáng quắc, tràn ngập chiến ý ánh mắt làm người ta đảm chiến. Chỉ là hắn lời này có vẻ tương đối tối. Không rõ ràng lắm còn tưởng rằng hắn có Long Dương chi hảo. Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Lâm Hiên nhún vai một cái. Vừa nhìn Lôi Chiến Thiên cũng biết là một xương cứng. Đánh nhau nhất định là không muốn sống một loại. Chống lại loại này phần tử hiếu chiến là kinh khủng nhất. Lúc này, Trần Chí Quyền bên kia đã là giơ trong tay cây thăm bằng chúc nói ra. Ta bỏ quyền chịu thua, hắn thụ thương cũng không tiếp tục tham gia cuộc kế tiếp khảo hạch. Chủ yếu nhất vẫn là chống lại Lăng Thiên. Hắn không có khả năng có phần thắng. Vô luận là thụ thương hay không thụ thương, đều không có ý nghĩa gì. Ngược lại kết quả đều là thua. Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Thanh Phiêu Vân gật đầu. Có thể nói cái gì đó. Ngược lại hai người chênh lệch rất rõ ràng. Hơn nữa Trần Chí Quyền thụ thương. Thanh Phiêu Vân không được cảm thấy có cái gì bất mãn. Trần Chí Quyền hướng bên cạnh chuyển tới. Hung hăng trừng Lâm Hiên phía sau lưng liếc mắt. Lần này bọn họ sau khi trở về. Nhất định sẽ đã bị đại hoàng tử quở trách. Bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả để cho Lâm Hiên bị chút tổn thương đều làm không được đến. Bởi Trần Chí Quyền bỏ quyền. Trực tiếp liền đến lượt Lôi Chiến Thiên chống lại Lâm Hiên. Cuộc chiến đấu này phải là làm người ta chú mục. Nhìn Lâm Hiên cùng Lôi Chiến Thiên đi về phía luận võ đài. Tất cả mọi người cảm giác có chút không rõ. Ban đầu gia nhập vào con người mới. Lúc này đã đứng ở đỉnh điểm nơi. Lâm Hiên coi như thua ở nơi đây. Cũng có thể xếp hạng thứ 3 tên. Cái thành tích này đã để cho rất nhiều người khó có thể nhìn lên. Kỳ thực ta biết. Bằng vào ta thực lực bây giờ là thắng bất quá ngươi. Nhưng ta tuyển chọn đánh với ngươi một trận. Lôi Chiến Thiên cùng Lâm Hiên mặt đối mặt lúc. Theo dõi hắn nói rằng. Vài cái khảo hạch hạ xuống. Trên nguyên tắc đều có thể mạc thanh sở thực lực đối phương. Nhất là một kích gõ bể tù lung trận uy lực. Lôi Chiến Thiên tự nhận là khó có thể ngăn cản. Không riêng gì một côn đó uy lực cực kỳ cường hãn. Còn có thân pháp cũng là cực kỳ kinh người. Lưỡng dạng đều hoàn toàn miểu sát hắn. Vậy hắn nhất định là thua định. Nhưng hắn coi như biết mình thua định. Nhưng hắn hay là tuyển chọn liều một cái. Nhất chiêu. Ta chỉ dùng một chiêu mạnh nhất đối phó ngươi. Ngươi có thể tiếp hết chính là ta thua. Không tiếp nổi chính là thua. Thanh âm chưa dứt. Lôi Chiến Thiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân lập tức đầy lôi quang. Như đến từ bầu trời thiểm điện. Từ trong cơ thể tán phát ra, phát sinh cách cách cách cách tiếng vang, khí thế đều bị bộc phát ra, để cho tự thân luyện linh kỳ cửu giai tu vi phát huy đến cực hạn trình độ. Lôi Chiến Thiên tu vi chính là luyện linh kỳ cửu giai, tu vi tương đương kinh người, lôi điện khí thế đều bộc phát ra, thỉnh thoảng nhô ra thiểm điện, cũng có thể đem bên cạnh mặt đất bổ ra vài phần cháy đen. Vừa mới lên sân khấu. Liền đem tự thân cực hạn trình độ cho bộc phát ra. Đủ để thấy rõ Lôi Chiến Thiên đối đầu Lâm Hiên bình luận cao bao nhiêu. Không chút do dự liền phát huy ra toàn lực. Chính như cùng hắn từng nói. Cũng chỉ định dùng nhất chiêu. Đây không phải là Lôi Chiến Thiên khinh thường. Mà là một chiêu mạnh nhất đều đối đầu Lâm Hiên không có hiệu quả. Hoặc là bị ung dung lời kế tiếp. Phía sau đều không phải so với. Sát chiêu mạnh nhất đều dùng đi ra. Vậy hắn còn đánh chút gì? Lôi điện khí thế càng ngày càng mạnh. Phóng lên cao lôi quang. Để cho bầu trời đều trở nên vài phần trầm trọng. Hơn nữa ngưng kết càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên híp mắt đánh giá. Lôi Chiến Thiên khí thế còn đang không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa càng ngày càng khủng bố. Vậy mà ngưng kết chung quanh lôi điện chi lực. Hắn đối đầu thiên địa chi lực cảm ngộ rất tốt. Lâm Hiên nhìn loại tình huống này, da thịt đều khẽ run rẩy, bị chung quanh dẫn qua đây lôi điện chi lực cho hơi chút điện giật. Lôi thuộc tính thể chất cùng không gian thuộc tính thể chất giống nhau, đều là tương đối rất thưa thớt. Lôi điện chi lực vẫn luôn là lấy hủy diệt đợi xưng. sở dĩ uy lực tuyệt đối sẽ không kém. Một màn này để cho người chung quanh khiếp sợ không thôi. Để cho bọn họ càng khiếp sợ. Hay là Lâm Hiên thật dự định đi đón xuống một chiêu này? Lâm Vân Long có phải hay không khinh thường điểm? Đây chính là lôi chiến thiên sát chiêu mạnh nhất. So với dĩ vãng càng thêm mạnh. Nếu như tiếp tục như thế xúc lực xuống phía dưới nói. Uy lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đúng vậy, lôi chiến thiên một chiêu này xem như là tương đối âm hiểm. Nhìn như lỗ vốn, trên thực tế cấp đủ xúc lực thời gian. Đem uy lực lớn nhất phát huy đến cực hạn. Thật công kích đi ai có thể ngăn cản. Ta nhớ được trước đối đầu Lăng Thiên dùng qua. Lăng Thiên đều kém chút bị đánh cháy xém. Lần này trở nên càng mạnh. Lâm Hiên tu vi còn không bằng lôi chiến thiên. Lần này khả năng liền khó làm. Rất nhiều đệ tử cho rằng Lâm Hiên quá mức lỗ mãng. Vậy mà thật cho lôi chiến thiên đi xúc lực. Ở cường giả chân chính chi chiến trong. Có đôi khi chỉ là nhất chiêu. Là có thể phân ra chân chính thắng bại đến. Vì vậy Lâm Hiên để cho hắn đi xúc lực. Nhất định chính là tàn nhẫn đối với mình. Coi như là tiếp đó. Sợ rằng đối với mình tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Lăng Thiên nhìn về bên này. Nhìn lôi chiến thiên. Lại nhìn Lâm Hiên. Sắc mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng. Hắn rõ đó cũng không phải cái gì nhẹ sự tình. Nhất là thời gian qua đi lâu như vậy. Lôi chiến thiên tu vi tiến thêm một bước. Uy lực so với trước hiếu thắng nhiều lắm. Đang lúc mọi người đều là Lâm Hiên tuyển chọn cảm thấy lo lắng thời điểm. Lâm Hiên ngược lại thì cầm trong tay bạch đồng côn. Mặt mang đợi mỉm cười. Không có bất kỳ ý sợ hãi. Trong nháy trong tay bạch đồng côn trong nháy mắt bị Kim Long Vương linh hồn sở phụ thân. Bạch đồng côn lần thứ hai biến thành kim sắc. Bá đạo long lực từ bên trong thả ra. Để cho tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên trong tay linh khí là tầng thứ gì. Tựa hồ vẫn có thể cải biến uy lực. Bọn họ cơ bản không có gặp qua này chủng loại hình linh khí. Tuy nói chưa từng thấy qua. Cũng không đại biểu có thể. Sở dĩ đại đa số người cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi chút gì. Rốt cục lôi chiến thiên xúc lực chuẩn bị kết thúc. Trong hai con ngươi lôi quang thiểm thước đợi. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói ra. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi cũng phải cẩn thận. Hai người chỉ là nhất chiêu ước hẹn. Sở dĩ chuẩn bị hoàn thành lúc. Lôi chiến thiên vẫn sẽ nhắc nhở một câu. Sau một khắc, lôi chiến thiên rít gào một tiếng. Toàn thân lôi điện chi lực ngưng kết ở trên nắm tay. Lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh. Trên nắm tay tắt ra bạch quang chói mắt. Vô ích bất kỳ vũ khí nào. Nhắm ngay Lâm Hiên chỗ phương vị tầng tầng lớp lớp xuất ra một quyền. Thiên cấp võ học. Lôi Long Quyết. Tuyệt đối thiên cấp võ học. Trong sát na trong tay lôi quang hóa thành một cái lôi long lao nhanh ra. Trên không trung nhiễu vài vòng sau. Tiếng gầm gừ liền như sấm chớp rền vang. Cả vùng không gian đều vì vậy mà tối mờ. Cũng không phải chung quanh trở tối. Mà là cái này lôi long quá mức chói mắt. Dày đặc lôi điện giống như là chuẩn bị bổ xuống lôi kiếp. Rít gào vài tiếng sau. Liền hướng Lâm Hiên nhào tới. Đến từ trong thiên địa uy áp. Từ không trung hung hăng đè xuống. Hủy thiên diệt địa lực lượng. Làm cho tất cả mọi người nội tâm sản sinh một loại không chỗ có thể trốn. Khó có thể ngăn cản ý tưởng. Thật là cường lực lượng. Lâm Hiên híp mắt nhìn nhào lên lôi long. Một cổ rất mạnh cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện lên. Đây là bản năng phản ứng. Công kích này tuyệt đối kinh người. So với hắn trước đây sở kiến qua bất kể đối thủ nào. Đều mạnh hơn nhiều lắm. Một chiêu này chỉ ít đều là ẩn đan kỳ cấp bậc thương tổn. Đi ngang qua thời gian dài xúc lực sau đó. Đã đạt được ẩn đan kỳ cấp bậc. Chẳng trách rất nhiều đệ tử sẽ cho rằng Lâm Hiên là ở muốn chết. Đây cũng không phải là muốn chết, mà là đang chịu chết. Mạnh thì có mạnh, thật đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Lâm Hiên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Nội tâm một mảnh gương sáng. Convert by, King Killer, hết chương.